Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, giải thi đấu. Phụ đạo viên văn phòng, các người lợi hại a, khả năng a. Tào Thiến Thiến mặt trầm như nước, cư nhiên ở bên trong sân trường kéo bè kéo lũ đánh nhau. Các người học võ công chính là vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu sao? Ừ, lão sư, người yên tâm, chúng ta ra tay có chừng mực lắm. Hoàng Lam thời điểm này đại khái là xuất hiện tức giận, lại trở nên cười đùa tí tưởng lên. Ta biết quy củ, bọn họ tiền thuốc men ta toàn bộ bao hết. Phương Tiên liếc xéo Hoàng Lam nhất nhãn, hẳn là tiểu tử này có cùng xài kim quan đồng dạng thuộc tính, là một che giấu phú nhị đại. Đây là tiền thuốc men sự tình sao? Tào Thiến Thiến trên thực tế cũng không có đương chuyện quan trọng. Đệ tử đánh nhau nàng thấy nhiều, không đánh mới là không bình thường. Nhưng hiện tại mới đại nhất vừa khai giảng a, hơn nữa không đè xuống, về sau như thế nào quản? Được rồi, thời điểm này, đại môn vừa đẩy, Chu Hạc vào được. Tào lão sư, nơi này liền giao cho ta a. Có thể, nhờ cậy ngươi rồi. Tào Thiến Thiến gật gật đầu, vội vàng đi, nàng còn là tu vi quá thấp, ép không được những cái này đau đầu, phải tìm loại người hung ác tới thu thập bọn họ. Chu Hạc tùy tiện địa kéo ra cái ghế một nằm, đảo qua Phương Tiên, Ninh Thần, Vương Lôi, cười lạnh một tiếng, mấy người các ngươi, cảnh cáo xử phạt một lần, có phục hay không? Tại sao có thể như vậy? Bao nhiêu chút chuyện a? Hoàng Lam cả kinh kêu lên, trường học chúng ta không phải là chỉ có đánh nhau 10 lần, hoặc là gây nên nhân chung tổn thương, mới đến phiên cảnh cáo sao? Ngươi là lão sư hay ta là lão sư? Ta nói quy củ sửa lại. Chu Hạc hai tay vây quanh, thần sắc lạnh lùng, hắn dù sao cũng là võ sư, thật muốn làm như vậy, đệ tử thật sự là không có biện pháp phản kháng. Được rồi, lão Chu, có việc nói thẳng. Phương Tiên móc móc lỗ tai, không có chút nào bị Chu Hạc uông chi ngưng mắt nhìn cho hù sợ. Ừ, đánh cho khung nha, cái dám đại chút chuyện, không tính gì. Chu Hạc trên mặt băng sơn tan ra, cười híp mắt nói, chính là Thiên Vũ Bách gần nhất trường học liên khảo thi. Chúng ta trường học đội thiếu người a, cái này không phải là đại quy mô võ thử sao? Như thế nào còn có trường học đội? Phương Tiên nghi hoặc hỏi, chợt đã bị bên cạnh Vương Lôi ống tay áo lôi kéo. Thấp giọng nói, ngoại trừ đề thi chung cùng cá nhân chiến ra, tất cả trường học còn muốn tuyển ra trường học đội, xem như học sinh khá giỏi, tiến hành đoàn thể chiến. Còn có tình hình thực tế tiếp sóng đâu. Thế nhưng trường học của chúng ta nha, ngươi hiểu được. A, tân sinh cá nhân chiến vòng thứ nhất cuộc thi toàn bộ xong đời, trường học đội lại đi thi đấu trận mất mặt xấu hổ. Phương Tiên gật gật đầu, dây hiểu, khục khục, tình huống chính là như vậy. Chu Hạc mặt già đỏ lên, hiệu trưởng cầm việc này giao cho ta. Nhưng trường học đội tiếp cận không lên. Vừa vặn, ta nguyên bản cũng rất xem trọng mấy người các ngươi. Chỉ cần các ngươi đồng ý lên sân khấu, việc này liền lau. Có thể, không phải là đi lên sân khấu mất mặt sao? Ta đi. Hoàng Lam dõng dạc địa đáp ứng. Ngươi không được, tối đa toán người dự khuyết. Chu Hạc yếu ớt trả lời. Như vậy, đoàn đội chiến nếu như đạt được ban thưởng, làm sao chia? Phương Tiên nghĩ nghĩ, hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Ngươi còn muốn đoạt giải? Này tối thiểu muốn giết tiến top 16. Kia đều là nhị lưu đại học đất phần trăm. Phổ biến võ sinh trên 10 cấp thực lực. Chu Hạc vẻ mặt không lời địa vẫy vẫy tay. Ngươi muốn có thể được thưởng, hiệu trưởng đều có cung cấp lấy ngươi. Phần thưởng khẳng định đều cho các ngươi. Trường học còn muốn thêm tiền thưởng? Không, ta đem lời đặt xuống ở chỗ này. Chỉ cần các ngươi có thể đi vào top 50, trường học liền cho các ngươi phát thưởng lễ. Quả nhiên, kỳ vọng thấp cũng có kỳ vọng thấp chỗ tốt. Kinh hỉ cùng ban thưởng chính là gấp đôi. Phương Tiên âm thầm gật đầu. Hắn tuy trước mắt mới bát cấp võ sinh, nhưng loại này toàn cầu tính thi đấu sự tình, tối thiểu muốn tiếp tục mấy tháng nửa năm, nói không chừng đập vào đã đột phá võ giả nha. Vậy ta, Phương Tiên gật gật đầu. Hắn vốn chuẩn bị tham gia, cầm điểm ban thưởng, Vương Lôi cùng Ninh Thần liếc nhau, đồng dạng thở dài, chúng ta cũng tham gia được rồi. Hảo, quân tử nhất ngôn, khoái mã trước hết, Chu Hạc cười to, trường học đội là 5 người chế, cộng thêm 3 cái dự bị, ta lại cho các ngươi tìm 2 cái đồng đội, các ngươi bắt nhanh huấn luyện, ít nhất phải tiến đợt thứ 2, mới không còn khó coi như vậy. Đi ra cửa phòng làm việc, Hoàng Lam là một không có tim không có phổi, cư nhiên lại vui vẻ lên, ha ha. Lần này chinh chiến tân sinh tranh bá thi đấu, tất nhiên muốn những tam lưu đó đại học biết chúng ta Đông Châu bốn hổ lợi hại. Bởi vì thật sự, không ai, Chu Hạc cư nhiên thật sự cũng làm cho Hoàng Lam trở thành một cái quang vinh. Dự bị, Phương Tiên cùng Ninh Thần không để lại dấu vết địa lui về phía sau vài bước. Lộ ra, ta không nhận ra người này, không quan hệ với ta, biểu tình. Chỉ có Vương Lôi tương đối ổn trọng, suy tư một phen nói, tân sinh tranh bá thi đấu không đơn giản, đoàn thể chiến là chọn dùng xa luân chiến hình thức, từng cái một lên sân khấu, thẳng đến xuất quá người cuối cùng, bởi vậy sắp xếp rất trọng yếu, đợi đến nhân viên gom đủ, chúng ta tốt nhất triển khai lập tức hiệp luyện, tuyển ra đại tướng cũng rất trọng yếu, cái gọi là đại tướng chính là đội trưởng, cuối cùng áp trục nhân tuyển, thường thường thực lực tối cường. Nói đến cái này, Ninh Thần liền nhìn về phía Phương Tiên. Không có biện pháp, người lùn trong nâng cao cái là nghệ, võ sinh cấp 6, cư nhiên chính là nội công tối cao sâu. Đồng thời hắn cũng biết là nghệ chiêu thức tinh xảo, đã bị đánh phục tức giận. 3 ngày sau đó, trường học sân vận động, Chu Hạc một thân huấn luyện viên phục, nhìn qua trước mặt 8 người. Hiện tại ta tuyên bố trường học đội danh sách, thành viên chính thức là Nghệ, Vương Lôi, Ninh Thần, Đào Viện Viện, Giang Lôi, dự bị thành viên, Hoàng Lam, La Tống, Giang Thiên Phong. Hiện tại, cho các người 10 phút thời gian, chính mình tuyển ra đội trưởng đại tướng. Chu Hạc nói xong, bỏ chạy qua một bên uống đồ uống đi. Ta không phục, vì cái gì Đào Viện Viện đều là chính thức đội viên? Hoàng Lam liếc mắt mắt kính rất dày Đào Viện Viện, tiên phong làm khó dễ. Đào Viện Viện mặt không đổi sắc, đi đến chân khí máy khảo nghiệm trước, truyền chân khí vào, đinh, chân khí chỉ số 58. Một cái máy móc âm thanh nhất thời vang lên, chỉ bằng ta là cấp 5. Ngươi mới là cái cấp 4, lại nói ta liền đánh ngươi. Đào Viện Viện tựa hồ nghĩ tới ngay từ đầu gặp mặt hội thượng một mũi tên chi cừu. Nói chuyện rất không khách khí. Đi, ngươi lợi hại, Hoàng Lam đầu co rụt lại. Không nói, dự bị trước để một bên. Chúng ta muốn trước tuyển đội trưởng đại tướng. Còn có quân tiên phong, lần phong, trung kiên, phó tướng. Đoàn thể chiến thời điểm, quân tiên phong cái thứ nhất, chiêu thức tốt nhất sắc bén, đánh ra khí thế, đại tướng cuối cùng thủ quan, thực lực muốn tối cường. Vương Lôi mở miệng nói, không cần tuyển, trực tiếp thượng khảo thí, ai tối cường, ai đại tướng. Giang Lôi nhìn lên ôn nhu yếu ớt, trên thực tế cũng mãnh liệt rất, trong thế giới này, lại không có mảnh mai nữ sinh. Nàng vô thanh vô tức, trực tiếp bắt đầu khảo thí. Đinh, chân khí chỉ số 67, cư nhiên cũng là một cái cấp 6. Vương Lôi liếc mắt Phương Tiên, ý tứ là hai người chúng ta không được, dựa vào ngươi nha. Phương Tiên có chút im lặng, đi đến máy khảo nghiệm trước, truyền chân khí vào, đinh, chân khí chỉ số 91. Phốp, xa xa nhìn như không đếm xỉa đến, lỗ tai kỳ thật tại lộn xộn, Chu Hạc lập tức phun ra. Hắn không kịp trên người đồ uống dấu vết, đi đến Phương Tiên trước mặt, người võ sinh cửu cấp sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.